Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, Trời Xanh Thần Thai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM 1025 đề cử nguyệt phiếu thật Thành Hải Hoàng. Triệu Mục thông qua Thành Hải Hoàng truyền tống trận trở lại. Thẳng đi tới Vạn Thần Điện. Phụ trách trấn thủ vẫn là bán thần Thủy Tinh Long. Ngươi tới giao nhiệm vụ. Thủy Tinh Long kinh ngạc hỏi. Cái này hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cũng quá nhanh. Triệu Mục gật đầu một cái. Đem thời điểm tiếp nhiệm vụ bắt được ma pháp bản đồ đưa cho Thủy Tinh Long. Thủy Tinh Long mặc dù thị lực bị thiên nhãn ma hậu gây thương tích. Nhưng là thần tính cảm giác không bị ảnh hưởng chút nào. Ma pháp bản đồ có lưu ảnh hiệu quả. Thủy Tinh Long kinh hãi phát hiện cái này bạo phong bá tước lại tiếp liền phá hủy 62 cái thần thoại. Tín ngưỡng vương quốc, đây cũng không phải là giống vậy lợi hại. Cần vô cùng cường đại chạy thoát thân năng lực. Ở chiến tuyến phía sau tạo thành loại trình độ này phá hoại. Nhất định sẽ đưa tới giáo hội nửa bước thần thoại điều tra đuổi giết. Nhưng mà cái này bạo phong bá tước hay là dùng nhanh như vậy tốc độ siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại, nếu như đổi coi là thành cống hiến toàn bộ vạn quốc thành bang đã không mấy người so hắn càng hơn. Có thể khẳng định, cái này bạo phong bá tước chí ít có nửa bước thần thoại chiến lực. Ta chính thức mời ngươi gia nhập Thí Thần Hội. Thủy Tinh Long nghiêm mặt nói, Thí Thần Hội, Triệu Mục cau mày nói. Đây là một cái nửa bước thần thoại chiến lược tạo thành tổ chức bí mật. Thủy Tinh Long giới thiệu, Thượng Thần Quốc thời đại sắp đến, nhưng là người ta đều biết đây chẳng qua là thành tựu giả thần. Chúng thần sớm muộn sẽ lần nữa dơ cao thần quốc. Thí Thần Hội chính là do nửa bước thần thoại tạo thành đặc biệt săn giết thần thoại mưu cầu thành. Là thật đang thần thoại hỗ trợ tổ chức. Ta tựa hồ không có lý do không gia nhập. Triệu Mục cười, nói, bất quá ngươi cần càng nghiêm khắc kiểm tra. Thủy Tinh Long nghiêm túc nói, không nên trách ta hoài nghi ngươi. Ngươi xuất hiện quá đột nhiên. Nửa bước thần thoại chiến lực không phải chuyện đùa. Nếu như không thể xác định ngươi và chúng thần không có quan hệ, Thí Thần Hội là không thể nào cho phép ngươi chính thức gia nhập. Tùy tiện kiểm tra. Triệu Mục cười nói, mời theo ta tới. Thủy Tinh Long mang Triệu Mục đi tới Vạn Thần Điện phía sau. Thông qua một cái rất dài nói đi sâu vào dưới đất. Triệu Mục kinh ngạc phát hiện, nơi này lại liền hư không mắt cũng không nhìn thấu. Còn chưa tới cuối lối đi, Triệu Mục đã có thể cảm giác được đậm đà đến vượt quá tưởng tượng sinh mạng và thủy thuộc tính năng. Lượng. Đến cuối lối đi ngay tức thì, Triệu Mục sợ ngây người. Hắn thấy một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hoa sen. Hoa sen bộ rễ cắm rễ ở một đoạn toàn thân thúy cây xanh liền bên trong. Thông qua thân cây, bộ rễ không ngừng hấp thu một loại bích chất lỏng màu xanh truyền đến hoa sen nội bộ. Nửa khép lại hoa sen nội bộ, có thể thấy một cái toàn thân màu trắng trứng ở trong đó chìm nổi. Biển sâu con rùa khổng lồ trứng. Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng không nhịn được hỏi. Không sai, Thủy Tinh Long kiêu ngạo nói. Chúng thần lấy làm tướng chúng ta làm con cờ. Ở vạn quốc thành bang không biết có nhiều ít bán thần đều là chúng thần phái tiến vào. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi Thí Thần Hội tuyệt đối không có chúng thần nanh vuốt. Bởi vì chúng ta mỗi một người cũng lấy thành là thần thoại là mục tiêu. Viên này con rùa trứng, theo ngươi đoán như nhau đang là biển sâu con rùa khổng lồ trứng. Năm đó biển sâu con rùa khổng lồ vốn là không cần thiết chết. Ông chính là vì thai nghén trái trứng này cuối cùng đã tiêu hao hết sinh mệnh lực. Trái trứng này hút khô một cái thần thoại vẫn không có ấp ra. Đây là một cái chỉ cần sanh ra được chính là trời sinh thần thoại thần thai. Biển sâu con rùa. Khổng lồ điên rồi phải không? Triệu Mục lẩm bẩm, ông cũng không phải là điên rồi. Thủy Tinh Long lắc đầu nói, biển sâu con rùa khổng lồ là huyết mạch thành tựu thần thoại. Nhưng là thành cũng như vậy, bại vậy như vậy. Đã đạt tới tương đương với thần cách cấp bậc 9 biển sâu con rùa khổng lồ muốn tiến hơn một bước. Chỉ có tiếp tục thăng hoa huyết mạch. Ông vốn là dự định là tạo nên một cái huyết mạch so mình cường đại hơn đời sau cướp lấy. Thua, thiệt ta còn có một chút cảm động. Triệu Mục không lời nói. Đối với thần thoại mà nói cảm tình là dư thừa. Ngươi còn trẻ có thể không hiểu. Thủy Tinh Long thở dài nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Hắn thật ra thì rất hiểu Thủy Tinh Long ý nghĩa. Thần thoại sinh mạng rất lâu. Tình yêu hòa thân tình, các loại tình cảm cũng từng có. Nhưng mà bất kỳ tình cảm thời gian dài cũng biết nhạt đi. Không có nhạt đi chỉ là nói minh sống còn chưa đủ lâu. Đến cuối cùng thần thoại cảm tình sẽ dần dần lãnh đạm. Đây là cao chờ sinh mạng phải trải qua chặng đường. Tin tưởng sẽ không có bất kỳ sinh mạng có thể ngoại lệ. Như vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Triệu Mục chỉ con rùa trứng hỏi. Biển sâu con rùa khổng lồ quá tham lam. Huyết mạch thăng hoa thất bại cuối cùng ngược lại bị mình chuẩn bị cắn nuốt trứng phản chiếm đoạt. Thủy Tinh Long cười hắc hắc nói. Nhưng mà cái này dẫu sao chỉ là một trứng. Biển sâu con rùa khổng lồ sớm đã dùng mình lực lượng phai mờ trứng linh hồn. Bây giờ đây chính là một cái trong đó dựng dục không có linh hồn vô chủ thần thai trứng. Đây mới là chúng ta cho chúng thần chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gì ngạc nhiên mừng rỡ? Triệu Mục không nhịn được hỏi. Tất cả thí thần hội thành viên cũng biết nắm giữ một loại bí thuật. Thủy Tinh Long kiêu ngạo trả lời. Thông qua loại bí thuật này có thể làm cho với nhau linh hồn sinh ra một loại đồng tình. Sau đó mượn nhiều nửa bước thần thoại linh hồn ở nơi này một cái thần thai trong tạo thành giả thần. Hồn, cuối cùng hơn nữa một khối cổ xưa thần biển chết lưu lại bể tan tành thần cách. Những thứ này điệp cộng lại, đủ để kích hoạt thần thai bộ phận huyết mạch lực. Thần cách cấp bậc một đây là trước mắt có thể kích phát lực lượng. Nửa bước thần thoại vượt hơn có thể phát huy thần thai lực lượng càng cường đại. Chờ chúng ta mở ra thượng thần quốc thành là giả thần hóa ít nhất có thể phát huy tương đương với thần cách cấp bậc 3 sức chiến đấu. Thần cách cấp bậc 3. Triệu Mục trong lòng chấn động một cái. Vốn cho là những thứ này bán thần đều là bị chúng thần thao túng con cờ. Bây giờ nhìn lại quả nhiên theo hắn phán đoán như nhau. Có bộ phận con cờ đã biết chân tướng tìm kiếm biến thành kỳ thủ. Chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ sẽ ẩn núp như vậy sâu một lá bài tẩy. Những thần kia cách cấp bậc 1-2 thần thoại, trừ phi gánh có chỗ dựa vững chắc nếu không phiền phức lớn. Biển sâu con rùa khổng lồ thật đã chết rồi sao? Triệu Mục hỏi ra mình vấn đề lo lắng nhất. Không xác thực định, Thủy Tinh Long trầm mặc một chút lắc đầu nói. Vậy dẫu sao là thần cách cấp bậc 9 tồn tại? Mặc dù cuối cùng chết, nhưng là có hay không sống lại thủ đoạn chúng ta cũng không biết. Cho nên cái này thần thai không thể tùy tiện vận dụng. Rõ ràng, ta phải nên làm như thế nào? Triệu Mục hỏi, nắm giữ cái loại đó bí thuật. Sau đó ở linh hồn cộng minh dưới trạng thái trả lời một vài vấn đề. Thủy Tinh Long nói, không thành vấn đề. Triệu Mục gật đầu một cái. Thủy Tinh Long lấy ra một bản bằng da trục cuốn đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục mở ra vừa thấy nhất thời mê mệt đi vào. Nhân tạo thần hồn, quyển trục bí thuật liên quan đến nhân tạo thần hồn. Tỉnh bơ, Triệu Mục đối với trục cuốn thi triển thời gian vào mộng. Nguyên lai vật này đến từ tượng ma thần. Tượng ma thần đã từng là một cái luyện kim tượng ma. Bởi vì một lần bất ngờ thí nghiệm ra đời mình linh hồn. Cuối cùng từng bước một thành là thần thoại. Hơn nữa định sáng tạo ra theo ông mình vậy đồng loại. Nhân tạo thần hồn chính là tượng ma thần đang luyện chế thần thoại cấp bậc tượng ma thời điểm sáng tạo sản vật. Thành công, nhưng là cũng không đầy đủ. Nhân tạo thần hồn cần số lớn nửa bước thần thoại quy luật thần tính đồng tình dung hợp. hơn nữa chỉ có thể dung hợp ngắn ngủi thời gian, không cách nào vĩnh cửu dung hợp. Trở về, rốt cuộc tượng ma thần cũng không có luyện chế thành công đi ra thần thoại cấp bậc tượng ma. Sau đó ông thay đổi ý tưởng, quay lại định bắt sống thần thoại cải tạo thành tượng ma. Sau đó ông lật xe, ở vực sâu đi săn ma thần ngược lại bị giết chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.